Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, người cải biến không cái gì. Ha ha ha, xú tiểu tử, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi cuồng vọng như vậy người. Một cái hoàng mao tiểu tử, lông đều không có dài đủ đi. Lại có dũng khí ở trước mặt ta phách lối. Làm Trương Siêu Việt nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt càng là đột nhiên cười lên ha ha. Có thể nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế cuồng vọng người. Đầy đủ có thể. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái này thế giới tàn khốc. Hiện thực tàn khốc. Ngươi, cải biến không cái gì. Sau cùng, tay phải vung lên. Một thanh trường kiếm ra hiện tại trong tay. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trong tay phải trường kiếm càng là chỉ vào Diệp Thần. Thật sao? Đã như vậy ta muốn uốn nắn ngươi hai cái sai lầm. Đệ nhất, ta lông đã dài đủ. Chiến đấu lực so ngươi lợi hại gấp trăm lần. Thứ hai, ngươi thì tính là cái gì? Ta cải biến không cái gì. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta đến tột cùng có thể thay đổi gì. Diệp Thần nghe đến, tay phải vung lên. Một thanh trường kiếm ra hiện tại trong tay. Tản ra sắc bén quang mang. Lấy khí tụ hình. Tên tiểu tử thúi này cũng có thể lấy khí tụ hình. Làm Trương Siêu Việt nhìn đến Diệp Thần trường kiếm trong tay thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Lấy khí tụ hình. Không nghĩ tới. Tên tiểu tử thúi này thế mà cũng sẽ lấy khí tụ hình. Điểm này. Có chút khiến người ta kinh ngạc. Một tên tiểu tử thúi. Ta nhìn ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào. Sau cùng. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lao ra. Buổi tối hôm nay. Ảnh hưởng hắn. Bất kể là ai. Tất nhiên sẽ bị hắn cho diệt đi. Mà điểm này. Cũng là buổi tối hôm nay hắn cần làm sự tình. Cẩn thận một chút. Bên cạnh Lữ Phượng nhìn đến xông lại Trương Siêu Việt thời điểm. Sắc mặt càng là ngưng trọng. Nhắc nhở một tiếng. Gia hỏa này cùng Tào Long. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Có thể nói, Trương Siêu Việt cơ bản có thể nghiền ép Tào Long. Mà bây giờ, không khỏi có chút lo lắng. Ta cùng Tào Long, cũng không phải một cái cấp bậc. Yên tâm đi, Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đinh đinh đinh mà ở trong hư không. Từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Theo tới mà đến phải là vô số tia lửa vẩy ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Bành không có nửa phút, một bóng người hung hăng nện trên mặt đất, 100 trượng hạt bụi phấn khởi. Trưởng môn, bên cạnh mọi người thấy theo hư không bên trong hung hăng nện xuống đến Trương Siêu Việt thời điểm. Từng cái sắc mặt cuống cuồng, chấn kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ lợi hại như thế trưởng môn, thế mà trực tiếp bại. Đồng thời, cái này bại lui tốc độ. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Lúc này mới một phút đồng hồ đều không đủ nha. Trong mắt bọn hắn, không gì làm không được trưởng môn thế mà. Thế mà bị một tên tiểu tử thúi đánh bại. Quá mức thật không thể tin đi. Khụ khụ khụ. Mà tại đầy trời hạt bụi bên trong. Một bóng người nằm trên mặt đất. Sắc mặt càng là trắng bệch. Toàn thân không nhúc nhích. Ở ngực càng là có một đạo 30cm vết thương. Huyết dịch dâng trào, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Làm sao có thể, nhìn lấy hư không bên trong đứng lơ lửng trên không Diệp Thần. Trương Siêu Việt sắc mặt triệt để không tin tưởng chính mình một người tu luyện mấy chục năm. Thế mà không là người khác một người tu luyện mấy năm đối thủ. Đồng thời, càng thêm bi kịch là, chính mình thế mà không là đối diện một chiêu. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Giữa bọn hắn, chênh lệch thật như thế đại sao? Đối với điểm này, Trương Siêu Việt hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Mà ở trong hư không Diệp Thần nhìn đến nằm trên mặt đất phía trên Trương Siêu Việt thời điểm. Sắc mặt càng là khinh thường. Không có một chút để ý. Một người như vậy, có lẽ trước đó chính mình đối phó. Xác thực có chút cố hết sức. Thế nhưng là... Hiện tại chính mình cảnh giới đã bắn tăng lên. Có thể nói, căn bản chính là phất phất tay sự tình. Nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới thế mà như thế đồ bỏ đi. Điểm này, ngược lại để Diệp Thần có chút thất vọng. Làm nóng người đều không được. Quá đồ bỏ đi. Sau cùng, lắc đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Siêu Việt nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Một ngụm máu phun ra. Triệt để không có khí tức. Ha ha ha. Bị ngươi tức chết. Lữ Phượng nhìn đến. Hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Còn thật đáng thương. Có thể nói. Trương Siêu Việt nói thế nào. Tại cái này địa phương cũng coi là một đại nhân vật. Mà một người như vậy. Lại là như thế bi kịch xuống tràng. Đối với điểm này. Lữ Phượng còn thật không biết nên nói cái gì. Trưởng môn. Bên cạnh Vạn Đánh Minh nhìn đến. Từng cái mặt như màu đất. Thân thể càng là run rẩy lên. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Không biết nhiều sao kiêng kỵ. Cái này người. Quả thực thì là ma quỷ. Quá mức khủng bố đi. Ta nói qua. Đầu hàng không giết. Bằng không. Chết. Nhìn phía dưới mọi người. Diệp Thần tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm bao phủ toàn bộ bầu trời đêm. Liền suốt đêm hư không dường như đều bị triệt để chiếu sáng. Nhìn về phía trước mặt mọi người. Sắc mặt càng là không thể nghi ngờ. Có thể nói, đã hệ thống để cho mình tổ kiến một cái thuộc về mình thế lực. Hiện tại vừa mới tốt. Có tam đại thế lực. Thật tốt chỉnh đốn. Cũng là một cái thuộc về mình thế lực. Cái này nhiệm vụ, có thể nói còn không phải rất khó khăn. Vẫn là đưa phân. Loảng xoảng ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Mà ở phía dưới mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Vũ khí trong tay. Lúc này càng là loảng xoảng rơi trên mặt đất. Có thể nói. Bọn họ trưởng môn đều bị thiếu niên này cho diệt đi. Mà bọn họ. Ở trong mắt thiếu niên này. Liền như là một con kiến đồng dạng đi. Muốn tiêu diệt bọn họ. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này không đầu hàng. Quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Có thể nói. Trừ đầu hàng. Không còn cách nào khác. Tả hữu hộ pháp nghe lệnh. Nhìn lên trước mặt từng cái bỏ vũ khí xuống mọi người. Lữ Phượng hài lòng gật gật đầu. Sau cùng nhìn về phía bên cạnh tả hữu hộ pháp. Sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Chủ thượng. Tả hữu hộ pháp đến. Bên cạnh tả hữu hộ pháp nhìn đến. Trong nháy mắt đi vào Lữ Phượng trước mặt. Cung cung kính kính hành lễ. Quỳ một chân trên đất. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Hiện tại bắt đầu. Cho ta thu Vạn Đánh Minh còn có Thiên Thê Minh. Mặt khác. Còn có một chút. Nếu như bọn họ phản kháng. Các ngươi hiểu. Nhìn lên trước mặt tả hữu hộ pháp. Lữ Phượng mệnh lệnh một câu. Tất cả hộ pháp. Nghe theo tả hữu hộ pháp mệnh lệnh, chỉnh lý chiến trường, cần phải tại buổi tối hôm nay thu Vạn Đánh Minh cùng Thiên Thê Minh. Nghe đến không có, có thể nói, chính mình vẫn muốn chỉnh hợp, hiện tại rốt cục muốn thực hiện. Mặc dù nói, trung gian xuất hiện một số nhạc đệm, bất quá vẫn là phi thường tốt, tối thiểu nhất, tự mình làm đến, đúng, mà tại trước mặt tất cả mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt kích động. Hiu hiu hiu Lữ Phượng nhìn đến, gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, phiền toái như vậy sự tình, hiển nhiên, nàng cũng không tính nhúng tay, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.